Kiếm tốt quá hà. Chương 1004, nói cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợn rừng bay quá chậm. Lâu Tiểu Ất lại không nguyện ý tải trong vũ trụ lão Ngưu kéo vỡ xe. Cho nên liền dứt khoát nhấc lấy lợn rừng bay. Cũng là một cảnh phi hành bên trong. Lâu Tiểu Ất cũng đối lợn rừng có rất nhiều chỉ điểm. Chủ yếu liền là tại thiên tượng biến hóa bên trên. Tỷ như thế nào lợi dụng đặc thù thiên tượng thoát khỏi công kích, tìm kiếm linh cơ, các loại, những vật này, mới là một cái tu sĩ quý báu nhất kinh nghiệm tâm đắc. Nếu như sửa sang lại, giá trị đều không thua kém một bộ đỉnh cấp công pháp. Công pháp có thể quan môn khổ luyện, mà cất bước vũ trụ kinh nghiệm cũng chỉ có thể dựa vào tu sĩ chính mình đi tìm tòi. Thực lực không đủ. Rất nhiều người sờ lấy cũng liền đem mệnh mò không còn. Lâu Tiểu Ất cũng rất kỳ quái. Hắn liền nhân loại đều chưa hề truyền thụ qua đồ vật. Bây giờ lại dễ như trở bàn tay truyền cho một con lợn. Mấu chốt là, heo còn cho rằng tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên. Sư huynh kinh nghiệm liền là nó nha. Có gì đáng kinh ngạc? Bay ra mấy tháng. Lâu Tiểu Ất phát hiện lợn rừng liên tiếp hướng một cái phương hướng nhìn. Lại hỏi, ngốc tử, người không hảo hảo học tập, chung quy nhìn chung quanh làm gì? Chỗ kia lại không có thỏ. Đáng giá đẹp mắt, lợn rừng cũng không quan trọng. Bị sư huynh mắng là bình thường. Nếu như không bị mắng ngược lại là không bình thường. Kiếp trước như vậy, một thế này cũng giống vậy. Sư huynh. Cái hướng kia ngươi không biết, có cái người ta đều quen thuộc đồ vật. Lâu Tiểu Ất lập tức liền đoán được hắn nói là cái gì. Hai cái kết giao kết bạn tràng cảnh không nhiều, còn có thể là nơi nào? Thái phác cảnh, bát giới ngươi vậy mà có thể cảm ứng được thái phác cảnh tồn tại. Lợn rừng điểm lấy lớn mặt heo. Lão chư ta cũng không biết là vì cái gì. Đối cái này sự vật tựu rất mẫn cảm. Lần trước đi thái phác cảnh cũng là bởi vì cảm giác của ta nhạy bén. Nếu không tây lư nhiều như vậy kim đan yêu thú, thì như thế nào có thể luân đến tới ta? Là thái phác thạch, ở nơi đó tung bay đây. Lâu Tiểu Ất cũng không truy vấn hắn bản sự này nguồn gốc. Trong tu chân sự tình rất nhiều đều là nói không rõ ràng. Lúc đó tựu có chủ ý, đã đụng tới. Tựu không tốt cho nên làm không biết. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Bái phỏng một thoáng. Lợn rừng khó hiểu. Sư huynh. Giống cái này tiên thiên linh bảo bình thường đều là không cùng người tiếp xúc. Chính trừ ngẫu nhiên đặc thù thời kỳ. Tính tình cổ quái cực kỳ. Chúng ta dạng này không cáo mà đi. Có thể hay không bị sập cửa vào mặt đây. Lâu Tiểu Ất vung vung tay. Không chào đón chúng ta tự đi à. Người không thử một chút lại thế nào biết. Chúng ta tại hắn nơi đó cầm thái phác cổ linh. Cũng coi là có chỗ ân huệ. Đã đụng phải. Thuận tiện đi qua biểu đạt bên dưới lòng biết ơn rất bình thường à. Chuyển lệch phương hướng. Lâu Tiểu Ất thuận theo lợn rừng chỉ dẫn. Phi hành mười mấy ngày sau cuối cùng lần nữa thấy được thái phác thạch. Bởi vì thái phác thạch ở vào một loại nước chảy bèo trôi bồng bềnh trạng thái. Cái này khiến bọn hắn chặn lại trở thành khả năng. Lợn rừng có chút lo lắng bất an. Nhưng Lâu Tiểu Ất vừa vặn tương phản. Thái phác thạch chịu để bọn hắn đuổi theo. Bản thân đã nói lên chút gì. Lần trước nhìn thấy thái phác thạch. Nhưng thật ra là ở vào một loại hoàn toàn vô tri trạng thái. Bọn hắn khi đó còn là kim đan, trực tiếp bị thái phác thạch thanh quang tiếp đến. Thanh quang đưa tiễn, nhưng chưa từng nhìn thấy thái phác thạch bộ mặt thật. Lần này bất đồng, đây là tại vũ trụ hư không chân thật mặt đối mặt nhìn thấy. Ngoài dự liệu, đây chính là một khỏa phổ phổ thông thông thiên thạch, mấy chục trượng vì kính. Cùng trong vũ trụ triệu tỷ tỷ ức kế phổ thông thiên thạch đồng dạng. Không có chút nào tồn tại cảm. Nếu như chính là Lâu Tiểu Ất. Dạng này tảng đá hắn căn bản liền sẽ không lưu ý đến. Như vậy có thể thấy được lợn rừng năng lực tựa hồ cũng không phải như vậy không đáng nhắc tới. Đã gần trong gang tấc, Lâu Tiểu Ất cũng phát hiện khối vẫn thạch này bất đồng. Hắn trải qua tiểu thế giới cải tạo thân thể cùng tảng đá kia sinh ra cộng minh nào đó. Kia là người khác không thể nào hiểu được đồ vật. Nhấc lấy lợn rừng liền muốn hướng lên sông. Gấp lợn rừng gọi bậy. Sư huynh, nơi này cũng không phải sông loạn địa phương. Người tối thiểu nhất muốn trước tiên đánh cây bắt chuyện. Hỏi một chút chủ nhân có tiếp hay không đợi a. Lâu Tiểu Ất khư khư cố chấp. Không có cái này tất yếu. Hắn cùng Thái Phác Thạch tầm đó phảng phất có liên hệ nào đó. Biết tâm ý của nó, Thái Phác Thạch sẽ không mời hắn, bởi vì hắn không thể mở miệng. Nhưng này không phải đại biểu hắn không thể chủ động xông vào. Đây chính là tu chân giới cái gọi là huyền diệu, cái gọi là ngầm hiểu lẫn nhau. Hai người cùng thiên thạch đụng một cái, nhất thời phảng phất tiến vào một thế giới khác. Không có lúc trước đê điều, cũng không có hỗn độn tiểu vũ trụ. Liền là một mảnh sương mù mông lung hư không, phảng phất còn tại hỗn độn phía trước. Chuẩn xác mà nói, đây là cái tiên thiên ngũ thái thế giới. Thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực cũng là tiên thiên ngũ thái. Là vô cực quá độ đến thiên địa sinh ra phía trước năm cái thời không giai đoạn. Hỗn độn, chỉ vũ trụ hình thành phía trước khí, hình. Chất ba cái liền thành một khối mà chưa phân cách mông lung trạng thái. Ở vào tiên thiên ngũ thái thứ tư quá. Thái tố đằng sau. Phù hữu hình người sinh tại vô hình. Tắc thiên địa an từ sinh. Đồn rằng, có thái dịch, có thái sơ, có thái thủy, có thái tố, thái dịch người. Không thấy khí cũng, thái sơ người. Khí khởi nguồn cũng, thái thủy người. Hình chi tức thời cũng. Thái tố người, chất khởi nguồn vậy, khí hình dạng và tính chất bày mà chưa tướng cách, đồn rằng hỗn độn người, nói vạn vật tướng hỗn độn mà chưa tướng cách vậy, nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy, theo chi không được, thành khinh giả bên trên là trời, chọc kẻ nặng bên dưới vì địa, xung hòa khí người làm người, cho nên thiên địa chứa tinh, vạn vật hóa sinh. Lâu Tiểu Ất lần trước kim đan lúc tới Thái Phác, nhìn đến chính là thái tố cùng thái cực tầm đó hỗn độn biến hóa. Cũng là kim đan kỳ miễn cưỡng có thể hiểu được biến hóa. Lần này tiến Thái Phác Thạch, nhìn đến chính là càng xa xưa vũ trụ khởi nguồn. Hắn không biết đây là Thái Phác Thạch cố ý gây ra. Còn là chính mình vừa vặn, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, đã tới. Liền không thể không có thu hoạch. Lâu Tiểu Ất cuộn tại hư không. Lợn rừng tựu rất nhàm chán. Nơi này chân chính là cái gì cũng không có. Cực độ không hư bên trong. Hắn cũng có chính mình đối phó không hư biện pháp. Đi ngủ. Thời gian. Liền tại Lâu Tiểu Ất tĩnh tư. Lợn rừng ngủ say. Thái Phác quân trong trầm mặc chậm chậm vượt qua. Thẳng đến có một ngày. Lâu Tiểu Ất mở hai mắt ra, than nhẹ một tiếng, kim đan lúc nhập Thái Phác cảnh xem hỗn độn liền có chút sớm. Hiện tại Nguyên Anh xem ngũ thái, vẫn còn có chút sớm, có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Làm sao biết đây không phải Thái Phác quân cố ý làm? Nhìn chính mình có thể hoàn toàn minh bạch, có thể quyết định phương pháp, nhìn cách mình còn xa xôi, nhưng có thể quyết định phương hướng. Không có cảm tạ, không hỏi đợi, tựa như hắn đi vào lúc không có tiếp đến mời một dạng. Đây là một loại hiểu ngầm, tránh né một ít nhìn chăm chú hiểu ngầm. Về phần bọn hắn tầm đó, Thái Phác quân cho rằng đáng giá. Vậy liền đáng giá, Lâu Tiểu Ất cho rằng cảm ơn, tương lai tự có hồi báo. Đây là không có trói buộc hiểu ngầm, nếu như một phương mất ước chừng. Đó chỉ có thể nói một phương khác đã nhìn lầm người. Vỗ một cái mồm heo. Quát, ngốc tử, còn không tỉnh lại. Người những bí thư kia đều cùng người khác chạy. Lợn rừng nghiêng người ngồi dậy. Chạy, hướng chỗ nào chạy. Nhìn đến Lâu Tiểu Ất. nhìn đến hoàn cảnh chung quanh, không khỏi bắt đầu bán thảm. Sư huynh, người quá ngồi được vững, lão chư là không thành. Ta đói bụng, cách chương.